Chương 11. Golovkin gần như muốn hụt hơi. Chàng chạy như bay theo kẻ thù đang trốn tránh. Một sức mạnh tràn ngập trong lòng chàng. Tuy nhiên, Golovkin cũng biết chỉ cần một con mũi nhỏ nếu có thể tìm ra ở Petersburg lúc này cũng đủ sức dùng đôi cánh hất văng chàng. Chàng biết mình đang chán nản yếu đuối lắm và chỉ chạy được bởi một sức mạnh bên ngoài đẩy tới, dầu cho đôi chân vẫn hoạt động không ngừng. Song chàng lại nghĩ thầm, biết đâu đó, có khi rồi lại tốt đẹp thì sao? Chàng tưởng như hụt hơi vì chạy quá nhanh. Nhưng dầu tốt đẹp hay không, ta cũng đã bại, chắc chắn như vậy rồi. Ta thua, việc đó đã như được ký và đóng dấu rồi. Nhưng lúc chàng nắm được chiếc áo kẻ thù, khi hắn nhóm bước chân vào xe, chàng cũng có cảm giác như sống lại, như đã thắng một trận chiến gay go. Ông, chàng kêu lên lúc chụp được tên Golovkin đốn mặt kia. Mong rằng ông... Đừng, tốt hơn là đừng mong đợi gì cả. Kẻ thù của chàng điềm nhiên trả lời. Một chân đặt lên bậc, chân kia còn để ngoài không khí và đang cố chui vào xe. Hắn vừa phải giữ thăng bằng, vừa tìm cách gỡ ra khỏi Golovkin. Jakub Petrovich, tôi cần nói với ông. Chừng 10 phút thôi. Xin lỗi, tôi không có thì giờ. Hiểu chừng tôi, Jakub Petrovich, làm ơn, cho tôi một dịp bày tỏ. Jakub Petrovich, xin hãy vì Chúa, một phút thôi. Này bạn, bạn không biết là chỉ vì tôi không có thì giờ sao? Kẻ thù của Golovkin vừa lấy giọng thân thiết. Tôi sẽ rất hân hạnh bất cứ lúc nào khác, thật đấy, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không được. Người hùng rủa thầm, đồ bẩn thỉu và khổ sở kêu lên, Jakub Petrovich, phải hiểu là tôi không hề oán ông. Đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những kẻ xấu bụng. Phần tôi muốn, nghe đây, ông hãy theo tôi, rồi tôi sẽ nói thật hết cho ông. Vào quán cà phê kia có được không? Tôi cam đoan mọi việc sẽ được giải thích rõ ràng. Đúng, Jakub Petrovich, mọi ngộ nhận sẽ được sáng tỏ. Bạn muốn cùng đi đến quán cà phê? Cũng được, tôi không phản đối. Nhưng với một điều kiện, bạn trẻ, tôi muốn được giải thích đầy đủ. Golovkin thứ nhì bước xuống xe, thản nhiên vịnh vai người hùng của chúng ta như một bạn cố tri. Hắn nói, Jakub Petrovich, bạn muốn tôi chui vào ngõ ngách nào cũng được. Thật khó từ chối được bạn điều gì. Hắn lăng xăng, vẫn cứ giả dối bên cạnh chàng. Quán nước hai chàng Golovkin bước vào là một quán nằm xa những phố chính và giờ đó đã vắng. Một người đàn bà Đức khá bự xuất hiện sau quầy rượu khi nghe chuông. Golovkin thứ nhất và tên bạn quỷ quyệt bước vào phòng thứ nhì. Ở đó, một cậu bé mặc bí xị, tóc hất cua, đang khổ sở với mấy đốm lửa trong lò, cố làm cho ngọn lửa cháy lên. Golovkin thứ nhì gọi sô-cô-la nóng. Mụ Đức đó trông còn ngon đấy chứ, phải không? Sao? Golovkin thứ nhì liếc sang Golovkin thứ nhất đang đỏ mặt lặng thinh. Xin lỗi, tôi quên mất. Tôi biết sở thích bạn mà. Hắn tiếp tục, bạn thích những phụ nữ Đức gầy hơn. Đúng, công nhận, họ coi cũng được lắm. Bạn cũng như tôi, Jakub Petrovich ạ. Chúng ta đều mềm lòng trước những cô gái mảnh khảnh mà lôi cuốn. Chúng ta thuê nhà của họ, làm hư cả luân lý của họ, viết thư hứa hẹn với họ. Chúng ta sẽ làm những thứ đó. Đồ, faublas, đồ điểu cán. Rõ ràng Golovkin thứ nhì đang ám chỉ ai đó, vẻ mặt hí hửng ngó Golovkin thứ nhất. Nhưng thấy Golovkin thứ nhất vẫn còn ngu ngốc chưa hiểu ra, vì mình vẫn còn bóng bẫy màu mè, hắn quyết định đổi chiến lược sang công khai gây hấn. Sau câu nói đó, hắn đưa tay vuốt ve trên vai người hùng của chúng ta. Rồi chưa hài lòng, hắn đùa nghịch những trò không thể chấp nhận với một kẻ đứng đắn. Hắn tái diễn cái trò hôm trước, tay ghí vào má Golovkin thứ nhất. Golovkin thứ nhất nổi giận và ngồi im. Dĩ nhiên là chỉ khi đó thôi. Tất cả đều do kẻ thù của tôi bày đặt. Chàng cũng đành phải nói với giọng run run, cố dằn lòng và lo lắng liếc ra phía cửa. Chàng thấy Golovkin thứ nhì đang cao hứng quá độ, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, cho dầu không thích hợp với những nơi công cộng và nói chung là không thích hợp với hàng thượng lưu. Golatkin thứ nhì trả lời câu nói của Golatkin thứ nhất. Cứ cho là vậy, nếu bạn muốn. Hắn đặt cái ly vừa uống hết xuống mặt bàn. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có thời giờ nhiều. Vậy, cho tôi rõ, Jacob Petrovich, lúc sau này bạn sống ra sao? Golatkin thứ nhất đã trở lại bình tĩnh. Tôi cam đoan một điều với ông, Jacob Petrovich, là tôi chưa bao giờ là kẻ thù của ông. Petrushka thế nào? Phải tin hắn như vậy không? Đúng rồi, hắn ra sao? Cũng thế. Vâng, cũng thế. Golatkin thứ nhất hơi lạ. Jacob Petrovich, tôi không rõ lắm, nhưng ở cương vị tôi, thành thực và tự trọng. Không, ông phải hiểu như vậy. Đúng rồi, cũng như bạn biết bạn vậy, Golatkin thứ nhì nhỏ nhẹ, cố làm ra buồn rầu vì ăn năn và trắc ẩn. Chúng ta đang gặp khó khăn, Jacob Petrovich ạ. Và tôi tìm đến bạn như một chứng nhân. Bạn là người thông minh, chắc bạn sẽ phán xét đúng đắn. Golatkin thứ nhì đang vuốt ve Golatkin thứ nhất. Bạn cũng biết cuộc đời không là trò chơi. Hắn làm như một người uyên bác, dư sức thuyết phục về một đề tài rộng lớn như vậy. Người hùng của chúng ta cảm động đáp. Phần tôi, đừng nói quanh co gì, thành thật và cởi mở mà nói thì chắc chắn với ông là tôi rất ngay tình. Đó chỉ là những hiểu lầm mà thôi. Và chuyện gì cũng có thể xảy đến. Sự phán xét của xã hội, quan niệm của một số đông có đầu óc nô lệ. Tôi nói chuyện gì, tôi cũng có thể xảy đến là như vậy. Còn nữa, nếu đứng đắn và cao thượng mà nhận xét, thì tôi không xấu hổ nói rằng mình đã lầm lẫn. Tôi vui lòng nhận như vậy. Ông cũng biết, một người thông minh và cao cả là như thế nào, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Chàng kết luận một cách khí khái. Golatkin thứ nhì thở dài. Đó cũng do định mệnh mù quáng. Nhưng thôi bỏ qua đi. Hãy nói chuyện gì vui và có ích hơn. Chẳng hạn, về các đồng sự của chúng ta. Thật tình mà nói, từ chỗ đó đến nay, chúng ta chưa có dịp nói chuyện với nhau. Cũng không phải bởi tôi, Jacob Petrovich. Cũng không phải bởi tôi nữa. Người hùng hấp tấp, tự lòng tôi bảo, tôi là không phải lỗi tôi. Thôi, hãy đổ lỗi cho định mệnh vậy. Golatkin thứ nhất đã yếu đi, bắt đầu run. Gã Golatkin đáng ghét kia vẫn ngọt ngào. Mọi việc thế nào? Sức khỏe bạn ra sao? Người hùng cũng cố sức lấy giọng ngọt ngào như vậy. Có ho đôi chút. Bạn nên cẩn thận, lúc này đang có dịch cúm đấy, dễ bị sưng phổi lắm. Nói thật, tôi có mặc áo lót dày đấy. Người hùng im lặng một lúc rồi nói, Jacob Petrovich, bạn vừa nói là rất dễ bị sưng phổi. Đúng vậy. Bây giờ, tôi thấy mình sai lầm quá. Tôi vẫn thấy bồi hồi mỗi khi nhớ lại những lúc sung sướng bên nhau trong căn nhà nghèo hèn, nhưng dám nói là rất khiếu khách của tôi. Golatkin thứ nhì trách móc. Dầu đó không hẳn là những gì bạn đã viết trong thư. Thì tôi nhận là tôi quấy. Bây giờ tôi đã biết rồi. Tôi thật xấu hổ khi nhìn thẳng vào mắt ông. Ông không thể tưởng tượng ra tôi xấu hổ thế nào. Xin cho tôi lại bức thư đó. Tôi xé ngay đây trước mặt ông. Hay nếu không được, xin ông cứ xem như nó có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với những gì nó nói. Tôi đã lầm. Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi thật bậy quá. Người bạn trả dối của Golatkin bâng quơ. Bạn đang nói gì vậy? Tôi nói là tôi đang nghĩ quấy về ông. Nhất định là vậy. Golatkin thứ nhì khô khan. Đủ rồi. Cũng may là bạn lầm. Người hùng hăm hở của chúng ta lại tiếp tục, không để ý đến sự thay đổi trên mặt bạn. Jacob Petrovich, tôi nghĩ là khi mà trời sinh ra hai người giống nhau. À, ra thế đấy. Tên vô tích sự Golatkin thứ nhì nhổm dậy lấy nón. Không hay là mình bị lừa. Golatkin thứ nhất cũng tươi tỉnh đứng dậy, vẫn ngây thơ tìm cách làm vui với hắn để tìm ra tình bạn. Golatkin thứ nhì bỗng hét lớn, làm chàng giật mình. Thôi, chào ngay. Người hùng giật nảy người, thấy Golatkin có vẻ nghiêng ngả, vội đưa tay ra cho hắn. Nhưng Golekin đã làm một việc không ai ngờ được. Hắn bóp hai ngón tay của chàng, rồi lại tái diễn cái trò bỉ ổi trước. Đã quá sức chịu đựng rồi. Golekin cho chiếc khăn vừa dùng để lao mấy ngón tay vào túi và lùi ngay vào phòng bên cạnh như cái thói quen xấu xa của hắn. Golekin thứ nhất nhảy bổ theo. Hắn đang tựa bên quầy, ăn bánh như không có gì xảy ra. Trông hắn có vẻ thánh thiện lắm. Hắn đang tâng bốc người đàn bà sau quầy. Mất tự chủ, người hùng của chúng ta định nhào tới, nhưng kịp nghĩ lại, không nên làm thế trước mặt đàn bà. Golekin thứ nhì lại đùa một cách hạ cấp. Chắc hắn nghĩ là sự nhẫn nhục của Golekin thứ nhất là vô giới hạn. Sao, nàng cũng không tệ lắm chứ, phải không bạn? Mụ đàn bà Đức nhìn chăm chăm vào hai ông khách với cặp mắt tí hí. Rõ là mụ không hiểu tiếng Nga, bởi mụ còn cười duyên với họ nữa. Golekin thứ nhất quá giận cái trai chúa của Golekin thứ nhì. Chàng không chăn nổi, nhảy bổ đến kẻ thù như muốn xé tan hắn ra rồi bỏ mặt đó. Nhưng Golekin thứ nhì vẫn tinh ranh tránh khỏi. Hắn đã đến bên cửa. Dĩ nhiên, sau khi đã hết sững sờ vì bất ngờ, Golekin thứ nhất nhào theo kẻ lăng mạ mình lúc y đang chui vào chiếc xe của tên đánh xe cùng một bọn. Mụ Đức mập thấy hai ông khách bỏ chạy, lật đật kéo chuông inh ỏi. Người hùng quay lại và vội vàng ném cho mụ ta tiền phần trang và cả phần của tên vô lại liêm sĩ bỏ đi mà không chịu trả kia, và tiếp tục đuổi theo, chẳng cần tiền thối. Dù bị trì hoãn, chàng vẫn bắt kịp hắn vào phút chót, bám vào cây gạt bùm của chiếc xe. Với tất cả sức mạnh, người hùng của chúng ta bị kéo xệ trên đường, cố tìm cách trèo lên, trong khi Golekin thứ nhì cũng cố sức ngăn lại. Tên đánh xe la hét thúc giục con ngựa. Ngựa ngậm chặt mõm thiết, lồng lộn lên và cứ ba bước lại đá tung lên theo cái thói quen của nó. Cuối cùng, Golekin thứ nhất cũng leo được lên thành xe, chàng đối diện với kẻ thù, tay nắm của áo lông choàng của hắn và đau lưng lại với tên đánh xe. Cả hai cứ như vậy, lặng lẽ trong một lúc. Người hùng thì khó thở, chàng bị sốc dữ và sợ gãy cổ, lại thêm tên lì lợm kia chưa chịu thua, vẫn tìm cách hất chàng xuống bùn. Thời tiết lại xấu tệ, tuyết rơi dày đặc, chui vào cổ áo chàng Golekin thật, lúc đó đã bung ra. Tuyết quá dày, không thể thấy xa hơn vài thước, nên người hùng không hiểu xe đang nhắm vào hướng nào, đang chạy trên đường nào. Nhưng chàng có một cảm giác quen thuộc lắm và cố tìm cách nhớ lại xem có phải mình đã có linh tính trước hay là đã mơ thấy chuyện này trong giấc mơ đêm qua không. Rốt cuộc sự khổ sở đó lại hành hạ chàng, vẫn sát vào kẻ thù tàn nhẫn. Chàng cố la lên, nhưng tiếng kêu nghẹn trên môi. Có một giây phút Golekin thứ nhất bỗng quên mất chuyện đang xảy ra và yên trí là chẳng có gì, chẳng thành vấn đề và có lẽ chỉ là một việc khó giải thích. Có cưỡng lại cũng vô ích. Nhưng chính vào lúc chàng nghĩ không có chuyện gì cả, một cú sốc bất ngờ thay đổi tình thế. Golekin rơi từ xe xuống, lăn trên mặt đất như bao bột, hết cả nhuệ khí. Khi chàng nhổm dậy, chàng thấy đã đến nơi. Chiếc xe ngừng một nơi, chàng nhận ra ngay là sân nhà Onsufi Ivanovich. Chàng thấy ông bạn của mình chạy vào, có lẽ lên phòng của Onsufi Ivanovich. Golekin cuống cuồng định chạy theo, nhưng đứng lại kịp. Chàng trả tiền xe, rồi quay lưng chạy thục mạng. Tuyết vẫn rơi dày, bầu trời tăm tối ẩm thấp. Chàng không chạy, phải nói là chàng bay. Và hết người này đến người kia, đàn bà trẻ nít gặp trên đường, nghe đủ tiếng la hét tru tréo ở chung quanh, ở phía sau. Nhưng chàng vẫn như không biết đến, không đếm xỉa đến. Mãi đến cầu Semyonovsky, chàng mới tỉnh người ra vì va phải hai bà bán hàng rong ngoài đường. Chàng nghĩ thầm, cũng chưa có xong, nhưng chắc là không hề gì, và đút tay vào túi hy vọng tìm được đồng rúp bạc để dàn xếp những cái bánh gừng, táo đậu phộng và mọi cái linh tinh kia. Lúc lục lọi, chàng sờ trúng bức thư Pisarenko đã đưa trước đó. Bức thư như một tia sáng rọi vào đầu chàng. Sực nhớ gần đây có một quán nhỏ, chàng hấp tấp đến đó. Bước vào ngồi, trong bàn có ngọn đèn. Chàng không biết gì đến chung quanh. Cả người bồi bàn đang chờ. Bốc niêm và đọc bức thư làm chàng choáng váng. Gửi con người đại lượng đau khổ vì tôi và yếu giáo suốt đời trong lòng tôi. Tôi đang đau khổ, đang bị đày đọa. Hãy cứu tôi, cái tên mưu mô vu khống đó, cái tên lừng danh vì những ý định độc địa đó đã kéo tôi vào bẫy của hắn và tôi đã phải chịu. Tôi đã bị thua thiệt, nhưng hắn đã ruồng bỏ tôi. Trong khi chàng, họ đã ngăn cách chúng ta, đã ém đi mọi thư từ tôi gửi chàng. Tất cả đều do bởi cái tên vô lương đó, cái tên đang lợi dụng một lợi điểm lớn lao, sự tương tự với chàng. Có nhiều trường hợp phải lấy lòng mọi người bằng khôn khéo, tình cảm và bằng đức tính hoàn hảo nữa. Tôi đang bị giày vò. Người ta đang tìm cách gã bán tôi. Người chủ mưu là cha tôi, nghị viên Onsufi Ivanovich. Người vẫn muốn tôi nhập vào giới thượng lưu bằng cách đó, nhưng tôi vẫn tìm đủ cách chống lại. Hãy thuê một cỗ xe và đợi tôi nơi cửa sổ nhà tôi đúng 9 giờ tối nay. Chúng tôi lại sắp có một buổi dạ vũ. Viên sĩ quan đẹp trai cũng có đến. Tôi sẽ chạy ra, rồi chúng ta trốn đi. Chàng cũng nên biết còn nhiều ty sở khác của chính phủ cần nhân viên. Dù sao, Cương cũng nên nhớ là sự vô tư sở dĩ mạnh là bởi nó vô tư. Thôi xin chào. Nhớ đợi tôi nơi cửa. Tôi sẽ ngã vào vòng tay che chở của chàng. Lúc đúng 2 giờ sáng, mãi mãi là của chàng, Clara Onsufievna. Kuletkin ngẩng người, mặt chàng trắng bệt như chiếc khăn. Chàng bị kích động dữ dội, lo lắng đi tới đi lui trong phòng, bàn tay khư khư bức thư. Nhưng bảy một nỗi là chàng đã làm cho cả phòng chú ý, dầu chỉ vì vô tình. Có lẽ tại quần áo xốc xếch và bộ tịch khác người, chân tay múa may, mồm lảm nhảm những tiếng vô nghĩa. Chừng ấy đủ để mọi người nghĩ thế nào về chàng. Người bồi bàn cũng nhìn chàng ngờ vực. Bình tĩnh lại đôi chút, cô Letkin thấy mình đang đứng giữa phòng, đang thộn mặt ra nhìn một ông lão coi bộ đáng kính, vừa đọc kinh tạ ơn khi ăn xong. Và bây giờ cũng đang nhìn lại chàng. Cô Letkin ngó quanh và nhận thấy mọi người đang nhìn chàng, nghi ngờ và bất thân thiện. Bỗng có một sĩ quan lục quân hỏi lớn, tờ Police Gazette. Cô Letkin giật mình, cúi xuống và đỏ mặt, thấy áo quần mình lôi thôi đến độ khó tha thứ, dầu là ở nhà, huống hồ một nơi công cộng như thế này. Quần và giày chàng phía bên trái lấm lem những bùn, dây dài xúc ra, áo tròn rách nhiều nơi. Với vẻ mặt biết lỗi, người hùng của chúng ta trở lại bàn. Thấy người bồi bước đến bên mình, mặt lạnh lùng cương quyết, chàng chán nản bối rối. Nhìn những dĩa đồ ăn thừa ai đó vừa ăn xong. Nhìn chiếc khăn trải bàn bẩn thỉu, dao nĩa đầy những mỡ trước mặt, tự hỏi, ai ăn vậy? Ta ăn mà không hay. Sao lại như thế này được nhỉ? Goletkin ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn của người bồi bàn đang định nói gì đó. Chàng run run hỏi, bao nhiêu tất cả bạn? Cả phòng phá ra cười, tên bồi bàn cũng phải nhăn mặt. Goletkin biết mình là hố to, chàng ngượng nghịu cho tay vào túi tìm khăn hay gì đó chẳng biết. Nhưng trước sự ngạc nhiên của chàng và trong cái thích thú của mọi người, thay vì rút ra chiếc khăn tay, chàng lại rút ra lọ thuốc Christian Ivanovich đã cho khoảng 4 hôm trước. Mua thuốc ở cùng một nhà bào chế. Giọng vị bác sĩ văng vẳng khiến Goletkin bỗng rùng mình sợ hãi. Chàng đánh rơi lọ thuốc. Một chất nước nâu đậm, tối tăm đập vào mắt chàng. Chàng kêu khẽ bước sang bên để tránh thứ nước tung tóe ấy. Chân tay chàng lẫy bẫy, mồ hôi rịn ra trên trán và hai bên thái dương. Chàng kêu lên, sinh mạng ta đang bị đe dọa. Cả phòng náo loạn, Golovkin bị vây vào giữa. Mọi người sôi nổi, có người an ủi chàng. Nhưng người hùng của chúng ta, như câm như điếc bất động, chàng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi bỗng như bị ai đẩy, chàng chạy ra khỏi quán, xô vẹt những người ngăn chặn. Chàng nhảy lên chiếc xe gặp trước tiên và về nhà trong tình trạng mê sảng đó. Nơi lối vào phòng, Golovkin gặp tên gác cổng Mikhaev, tay phải cầm bức thư có khuôn dấu nhà nước. Người hùng đã kiệt sức, nói với giọng yếu ớt mệt mỏi. Tôi biết rồi, đây là tờ thông báo chính thức. Thực ra, đó là bức thư bảo Golovkin giao những giấy tờ đang làm cho Ivan Semyonich. Golovkin cho người đưa thư 10 kobet và trở về phòng. Chàng thấy Petrushka đang thu dọn những thứ lặt vặt của hắn. Đúng là đã định bỏ Golovkin đi làm cho Karolina Ivanovna, người đã dụ y đến thế cho Estafi. Chương 12. Petrushka ngông nghênh bước vào phòng Golovkin, mặt hắn vênh váo ra cái điều có quyền. Hắn không có vẻ một giai nhân, và cho dầu vẫn là giai nhân đi chăng nữa, ít ra cũng không phải là giai nhân của Golovkin. Người hùng cất tiếng, sao bạn, mấy giờ rồi? Petrushka không đáp, bước ra sau vách ngăn. Trở lại với bộ mặt kinh kiệu, cho biết đã gần 7 giờ rưỡi. Thôi được, vậy thì hình như đây là buổi gặp gỡ cuối cùng giữa chúng ta. Petrushka im lặng. Vậy thì coi như chuyện gì cũng bỏ qua. Tao muốn hỏi thật, mày vừa đi đâu về? Vừa đi đâu về à? Tôi đi thăm những người tử tế, thưa ông. Tao biết, tao cũng rất hài lòng về cách làm việc của mày. Tao sẽ viết một thư giới thiệu với hảo ý. Mày sắp đi làm cho họ. Thì cũng như ông biết, có bao giờ học cái xấu từ nơi một người tốt đâu. Tao biết, và cũng bởi lúc này hiếm người tốt, mày cũng nên an phận làm cho họ. Họ thế nào? Thưa ông, họ thế nào à? Nhưng có điều chắc chắn là tôi không thể giúp việc cho ông nữa. Tao biết, tao phục mày ở điểm đó. Tao luôn luôn biết phục những người tốt, cho dầu họ có là tôi tớ hay là gì chăng nữa. Đương nhiên, người như chúng tôi cũng biết cải tiến về chứ. Tôi biết ông sẽ khó khăn khi không có người. Đúng vậy, tao biết. Bây giờ tao trả tiền và viết thư giới thiệu. Tao muốn ôm mày trước khi mình chia tay. Xong xuôi rồi, Golovkin nghiêm nghị nói. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối. Mày thấy nhiều khi ở lâu đài Tráng Lệ cũng thấy buồn bực như thường phải không? Tao lúc nào cũng tốt với mày. Chàng ngừng một lúc, thấy Petrushka vẫn im lặng lại tiếp tục. Lúc nào tao cũng tốt với mày. Tao còn bao nhiêu quần áo? Có đây, 6 sơ mi, 3 đôi vớ, 4 áo ngắn, 1 áo lót len, 2 bộ đồ lót. Ông biết là tôi không hề. Với tôi, đồ đạc của chủ là thiêng liêng. Có lẽ tôi với ông cũng biết. Nhưng tôi không hề phạm những lỗi như vậy. Ta tin mày, nhưng không phải tao có ý đó. Mày cũng thấy là... Tôi biết, ông đã nói rồi. Hồi tôi còn giúp cho tướng Stampuakov. Lúc ổng bị đổi đi Saratov, ổng cũng mang tôi đi. Ổng có cơ sở tại đó. Không, không phải chuyện đó. Đừng nghĩ lang bang. Tôi biết. Nhưng như ông thấy, hạng người như tôi thường hay bị rẻ rúng. Nhưng dám nói là tôi làm đâu cũng được lòng. Tôi đã giúp việc cho bộ trưởng, nghị viên, tướng tá, bá tước. Còn làm cho ông Hoàng Svinchatkin, đại tá Prepokhin, tướng Nedobarov, ta cùng đi với họ. Phải, phải, được rồi. Tao cũng sẽ đi như các ông chủ của mày. Mỗi người phải đi con đường riêng. Không ai biết, giúp tao thay đồ và sắp xếp áo quần mùng mền. Thưa ông, có cần bó lại một bó không? Phải đấy, vì ai biết việc gì sẽ xảy đến. Bây giờ làm ơn đi gọi giùm chiếc xe. Đi gọi xe? Ừ, gọi một chiếc càng rộng càng tốt, vì ta cần lâu, nhưng đừng có nghĩ gì. Thưa ông, phải chăng ông sắp đi xa? Tao cũng không biết, có nên nhét khăn quàng cổ vào bọc không đây? Thôi tùy mày. Ông đi ngay? Đúng, đi ngay, phải đi. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng thấy cảnh này Trong đơn vị hồi tôi còn đi lính, một ông trung úy, ổng mang theo cô gái của ông điền chủ. Mang cô ta đi, sao vậy? Ổng mang cô đó đi, rồi làm lễ cưới ở làng bên, họ đã sắp đặt trước rồi, người ta đuổi theo. Nhưng ông Hoàng quá cố đã che chở họ và mọi chuyện êm thấm. À, cuối cùng họ lấy nhau, nhưng sao mày biết chuyện đó? Chuyện gì lại không biết, chúng tôi biết rõ mọi người. Không ai có thể nói với lương tâm mình là không hề phạm tội. Tôi nói với ông cái này với tư cách một tôi tớ trung thành rằng ông có một kẻ thù. Ông có một kẻ ganh ghét rất nguy hiểm, nói ra để ông rõ. Mày rất tốt, nhưng tao biết rồi, biết rõ là khác. Theo ý mày, tao phải làm gì? Nếu thật ông muốn hỏi tôi, muốn biết ý kiến của tôi, thì tôi nhắc lại ông là ông cần gối mềm cho một cái giường đôi và một áo choàng phụ nữ. Bà dưới lầu có cái áo choàng đẹp muốn bán, đẹp thật đấy. Cổ áo bằng da chồn viền sa tăm, ông nên xuống xem ngay. Được rồi, đồng ý, tao tin mày. Dầu có lẽ cáo tròn đó. Thôi được, nhưng nhanh lên, tao mua cáo đó ngay. Gần 8 giờ rồi, nhanh lên. Petruska bỏ mặt gối mùng mền, chưa buộc chạy ra khỏi phòng. Kuletkin lại lấy thư ra, nhưng không tài nào đọc được. Chàng ôm mặt sung sướng, tựa vào tường. Không biết phải làm gì, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm chàng. Đợi lâu không thấy Petruska hay áo choàng gì cả, chàng quyết định đi xem. Vừa mở cửa phòng, chàng đã nghe tiếng ồn ào. Tiếng nói chuyện từ dưới lầu, mấy bà hàng xóm đang bàn cãi với nhau. Chàng nghe có tiếng Petruska và những bước chân đi lại. Trời ơi! Golatkin chán nản kêu lên, xoắn hai tay vào nhau, cả phố sắp đến đây. Chàng vội lùi vào phòng, buông mình lên giường, úp mặt vào gối. Như vậy, một phút vẫn chưa thấy Petruska trở lại. Chàng lại ngồi dậy mang dài, áo khoác, đội nón, nhặt túi và tất tả đi xuống lầu. Gặp Petruska nơi thang lầu, chàng lý nhí. Không, không cần gì nữa. Tao sắp đặt xong rồi, khỏi cần mày. Có thể rồi đây mọi việc sẽ tốt đẹp. Ra khỏi nhà, chàng băng qua sân chạy ra đường. Chàng thấy hơi lo, không biết làm gì nữa, giữa cái lúc cuống quýt thế này. Chàng đi giữa đường phố, không hiểu đi về hướng nào, tự kêu thầm. Trời ơi, ta làm gì đây? Sao thế này? Ai cần ta nhỉ? Nếu không có chuyện này, chắc chắn mọi việc êm thấm rồi. Không thì ta đã bị mất ngón tay rồi. Thực tình, ta biết lẽ ra phải thế này. Ta phải bảo hắn, thưa ông, không nên làm như vậy. Chúng ta không quen với cái lối đó, sự lừa bịp không ích gì cho tổ quốc. Và bởi sự cố gắng qua mặt kẻ khác là một chuyện vô ích. Ông là một cá nhân vô dụng. Tôi muốn ông biết như vậy. Phải như vậy, nhưng... Không, thật ra thì không. Ta đang lẩm nhẩm gì vậy? Điên rồi chăng? Ta chỉ là thằng ngu tự làm hại mình. Đột huống, sao có thể thế được? Ta đang đi đâu đây? Đang định làm gì đấy? Lợi ích gì không? Golovkin, mày có làm được gì không? Đồ không xứng đáng, đồ vô tích sự, đồ bại liệt. Bây giờ sao đây? Nàng đang đợi mày đem xe đến tận cửa, vì các cô gái quyền quý thường sợ không có xe phải lội nước. Ai nói gì được, thật là một cô gái đài cát, họ ca tụng cô ấy lắm. Ta đã biết những cái dễ ghét thường do không được dạy dỗ đàng hoàng mà ra. Đúng thế, cũng do chuyện đi ngược lại cái nguyên tắc vốn đã lỏng lẻo. Thay vì lúc cô ta còn bé phải lấy roi mà đánh, họ lại nuôi chiều nàng. Chính lão già cũng cưng nàng quá, cứ bảo là nàng đẹp, đáng yêu, và lão sẽ chọn cho nàng một bá tước làm chồng. Nhưng bây giờ, nàng đã lật tẩy cho họ xem như muốn nói là, xem này, tôi đang giữ con bài gì đây? Và thay vì giữ nàng ở nhà, họ lại gửi nàng vào trường của con mụ Pháp di cư và Palas. Bây giờ, để cho họ đi chiêm ngưỡng kết quả của dạy dỗ đó. Đem xe đến chờ tôi nơi cửa sổ, hát cho tôi nghe bản và khúc Tây Ban Nha diễm tình đó. Vì tôi đang chờ chàng, và biết là chàng cũng yêu tôi. Vậy chàng hãy đến, chúng mình cùng đi trốn, và sẽ sống trong túp lều tranh. Cô bé ơi, đâu có như vậy được. Tôi để cho cô, hay đem một cô gái nhà lành. Ngây thơ, ra khỏi nhà cha mẹ là một việc phạm pháp. Hơn nữa có được gì đâu, sao cô không lấy ai đó muốn cưới cô và chấm dứt ngay cái vụ này đi. Tôi là một viên chức nhà nước, có thể bị mất việc, còn dám bị ra tòa là khác. Nếu cô không biết, thì cho cô hay vậy đó. Chính là do con mụ Đức đó mà ra, mọi rắc rối đều do mụ ta cả. Mụ ta là người châm lửa đốt rừng, vì có một kẻ bị chúng lừa. Andrei Filipovich còn bịa chuyện kẻ đó đã có vợ nữa. Nhưng sao Petrushka lại dây dưa vào? Hắn làm gì? Cái tên khốn đó nhờ nơi hắn cái gì? Cô bé ơi, rất tiếc là khó có thể... Chính cô là đầu dây mối nhợ của bao rắc rối, chứ chẳng phải con mụ Đức đó. Mụ ta dù sao cũng là người tử tế. Chính do cô ơi, đang có người bị đầy đọa, ngơ ngác, không biết phải làm gì đây. Làm sao nói đến hôn nhân trong những điều kiện như vậy? Rồi sao đây? Ta muốn biết rồi sẽ thế nào? Goletkin không nghĩ đến những cái chán nản này nữa và thấy mình đang ở một nơi trên đường Nichenaya. Trời vừa tuyết vừa mưa, y như cái đêm khủng khiếp khó quên, cái đêm khởi đầu mọi buồn miệng của Goletkin. Chàng nghĩ thầm, thời tiết này mà nói chuyện đi xa, có mà chết. Làm sao tìm được xe đây? Chấm đen nơi ngã tư là gì vậy? Để đến xem thử. Chàng tất tả chạy đến cái chấm mà chàng nghĩ là một cỗ xe. Không, ta sẽ làm thế này. Trở lại quỳ xuống xin tha thứ. Sẽ nói đại khái, thưa ngài, tôi đặt đời tôi trong tay ngài. Rồi ta sẽ nói tất cả những việc phạm pháp đó rồi bảo, tôi tìm đến ngài như tìm tới một người cha, xin đừng để tự ái, danh dự tên tuổi tôi bị khinh khi. Hãy giúp tôi thoát tay tên quỷ quyệt, hắn khác, tôi khác. Tôi thề là tôi luôn giữ đúng cương vị của mình, và tôi luôn chăm lo công việc, xin ngài tin tôi. Tuy nhiên, tôi không thể như hắn, xin ngài cho ngừng ngay cái trò bắt chước lố lăng đó đi, để khỏi thành cái lệ. Thượng cấp chỉ nhiên rất khuyến khích chúng ta đến với họ như đến với một người cha. Về mặt này thái độ của ta còn anh hùng nữa là khác. Đến nói là, ngài là cha tôi giao phó định mạng tôi trong tay ngài, tuyệt đối nghe theo quyết định của ngài. Gì đó, phải xe không? Ông cần xe. Tôi cần xe cho cả buổi tối. Ông đi bao xa? Tôi thuê cả buổi tối, đi bất kỳ nơi đâu. Ông định ra khỏi thành phố, có thể lắm, nhưng tôi chưa biết nên không nói chắc được. Có thể là sau rút mọi sự sẽ tốt đẹp. Dạ, tôi cũng mong như vậy cho tất cả mọi người. Cảm ơn. Vậy bạn có bằng lòng không? Ông muốn thuê tôi ngay? Phải ngay lập tức. Chắc là nơi đầu tiên bạn phải đợi tôi, nhưng tôi tin là không lâu đâu. Nếu thuê cả buổi tối thì không thể dưới 6 rúp. Thời tiết như thế này. Được rồi, cảm ơn bạn, bạn khỏi lo. Bây giờ đưa tôi đến đó. Mời ông lên, để tôi sửa lại cho ngay ngón. Mời ông. Bây giờ, ông muốn đi đâu? Đến cầu Ismailovsky. Người đánh xe lên chỗ của mình khó nhọc lắm. Mới kéo nổi cặp ngựa gầy trơ xương ra khỏi máng gỗ đựng cỏ. Và xe khởi hành. Nhưng bất ngờ Goletkin giật lấy dây và bằng giọng khẩn khoản bảo tên đánh xe quay ngựa lại đi ngã khác thay vì đến cầu Ismailovsky. Cả đánh xe theo lệnh và lát sau chiếc xe dừng lại trước tư dinh bộ trưởng. Goletkin bước xuống dặn dò người đánh xe đợi chàng rồi bước vào nhà, hồi hộp chạy lên lầu kéo chuông. Cửa mở và người hùng thấy mình đang ở lối dẫn đến phòng ông bộ trưởng. Goletkin hỏi gia nhân ra mở cửa. Có ngài bộ trưởng ở nhà không? Người này nhìn chàng nghi ngờ. Ông muốn chi? Tôi là Jacob Goletkin, là nhân viên của bộ. Tôi đến đây để cắt nghĩa, để... Khoan đã, ông không thể vào như vậy. Bạn tôi không chờ được, chuyện gấp lắm, không thể trì hoãn được. Ai gửi ông đến? Ông có đem giấy tờ hay gì đó không? Không. Bạn, tôi đến có chuyện riêng, làm ơn báo là tôi đến giải thích một điều, tôi sẽ đền ơn bạn. Thưa ông không thấy được, ngài đang bận tiếp khách. Sáng mai 10 giờ, ông hãy đến. Bạn nên đi báo đi, tôi không chờ được. Có gì bạn phải chịu trách nhiệm đấy. Gì thế? Bộ mày sợ mòn đế dài sao? Một người khác ngồi trên ghế đấu từ nãy giờ bỗng xen vào. Đi báo ông ấy đi. Đâu có phải tao sợ mòn đế dài. Ông không tiếp khách ngoài buổi sáng. Cứ đi đi, không bị cắt lưỡi đâu. Dĩ nhiên, tao có thể đi báo mà không bị cắt lưỡi. Nhưng mày biết là chúng ta không được như vậy. Thôi được, vào đi. Golovkin tiến vào phòng thứ nhất ngoài lối vào. Chàng nhìn đồng hồ đặt trên bàn, 8:30. Chàng thấy hơi khớp, đã tính chuồng đi, thì tên hầu cao liều khiêu đã đứng trước cửa vào phòng và báo tên Golovkin với giọng thật lớn. Golovkin đâm lo, thằng đó la to quá, sao hắn không nói nhỏ với ông bộ trưởng là ta chỉ xin ông ta một phút thôi. Bây giờ hắn làm hỏng hết, bao nhiêu cố gắng của ta thành vô ích. Thôi, đừng thèm nghĩ nữa. Golovkin cũng chẳng có thời giờ nghĩ ngợi vì tên hầu đã bước lại bảo rằng, xin theo tôi. Hắn đưa Golovkin vào phòng khách. Thoạt bước vào, Golovkin không thể thấy gì cả, như là đã lòa dù vẫn có cảm tưởng trước mình có 2-3 người gì đó. Chàng nghĩ chắc là khách. Cuối cùng, chàng nhận ra ngôi sao sáng chói trên bộ áo đen của ông bộ trưởng. Rồi chàng thấy rõ chân chân, thấy rõ hết. Một giọng quen thuộc vang lên. Gì đó? Thưa ngài, tôi là Jacob Golovkin. Tôi làm trong bộ. Sao? Tôi đến để giải thích. Giải thích cái gì? Anh muốn nói gì? Thưa ông bộ trưởng, giải thích một vài việc. Nhưng anh là ai? Thưa ngài, tôi là Jacob Golovkin làm trong bộ. Anh muốn gì nơi tôi? Tôi muốn thưa với ngài. Tôi xem ngài như cha tôi vậy. Tôi đứng ngoài. Thưa ngài, tôi xin ngài bảo vệ tôi. Nhưng chuyện gì mới được chứ? Thưa ngài, như ngài đã biết. Biết cái gì? Tôi nghĩ là, đối với tôi, rất đáng xem cấp trên như cha mẹ. Tôi xin ngài che chở cho tôi. Tôi van ngài, khóc mà van ngài. Tôi tin rằng nỗ lực đó phải được khuyến khích. Ông bộ trưởng quay lưng lại phía Golovkin lúc đó. Không còn nhìn thấy gì qua màn lệ. Chàng thấy tức ngực, khó thở. Chàng cũng không biết mình đang làm gì và thấy xấu hổ buồn bực ghê gớm. Chỉ có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi đã bình tĩnh lại đôi phần, Golovkin thấy ông bộ trưởng đang nói chuyện với những người khách. Hình như đang bàn cãi sôi nổi chuyện gì đó. Rồi Golovkin nhận ra một người khách. Đó là Andrei Filipovich. Chàng không biết người kia đâu, dầu trông cũng quen lắm. Một người đứng tuổi cao lớn, bộ râu ria rậm xám, đôi mắt cương quyết, cổ áo được điểm xuyết rực rỡ, điếu xì gà trên môi. Ông ta phì pha mà vẫn không xê xích điếu thuốc mỗi khi gật đầu, và thường liếc nhìn Golovkin. Golovkin luống cuống nhìn tránh đi và nhận ra một người khách đặc biệt nữa. Nơi phía cửa mà chàng ngỡ là tấm gương, chàng thấy hắn. Quý vị biết là ai rồi? Một người quen biết rất kỹ với Golovkin. Golovkin thứ nhì ngồi trong phòng nhỏ đang hí hoái viết gì đó, nhưng giờ thì đã bước tới với chồng giấy tờ trên tay. Hắn đến bên ông bộ trưởng và trong lúc chờ đợi vị này lưu ý tới, hắn tìm cách chen vào cuộc nói chuyện và đến ngồi phía sau Andrei Filipovich. Khói xì gà của người lạ che khuất hắn với Golovkin. Golovkin thứ nhì có vẻ say mê cuộc nói chuyện, mặt hắn chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù, mắt vẫn nhìn ông bộ trưởng, rồi nhìn mọi người như khẩn khoản muốn xin được góp lời. Golovkin bước tới một bước nghĩ thầm, đồ bỉ ổi. Lúc đó, ông bộ trưởng xoay lại phía Golovkin bảo chàng, được rồi, về đi, tôi sẽ xét lại trường hợp của anh, để kêu người ta đưa anh ra. Nói đến đây, ông ta liếc sang người lạ có râu, người này gật đầu đồng ý. Golovkin thấy ngay là mình bị ngộ nhận, chàng nghĩ phải tìm cách khác, phải tự giải thích. Thưa ông bộ, lúc chàng cúi mặt, chàng bỗng ngạc nhiên thấy có những đốm trắng trên dài vị bộ trưởng. Bộ dài ông ta đứt chỉ à? Chàng tự hỏi, nhưng nhận ra không phải như vậy, mà chỉ là ánh sáng phản chiếu. Golovkin lại suy nghĩ, đó gọi là lung linh, nhưng chỉ các nghệ sĩ mới hay dùng tiếng đó, người khác gọi là chiếu. Chàng ngẩng lên, thấy đã đến lúc phải nói, nếu không sống hết, và lại bước tới một bước, chàng lên tiếng. Thưa Bộ trưởng, tôi nói là làm sao có thể đi được khi giữa thời đại chúng ta vẫn còn lừa gạt. Vị Bộ trưởng không trả lời, ông ta lạnh lùng kéo dây chuông. Người hùng lại bước thêm một bước nữa tiếp tục. Hắn là một kẻ tàn tệ, đáng khinh thưa ngài. Chàng đã thấy rét, nhưng vẫn làm gan chỉ vào tên nọ lúc hắn đang lăng xăng quanh vị Bộ trưởng. Đó, như thế đó, tôi định nói về một người như thế đó. Lời của Golovkin gây ra cảnh hỗn độn. Andrei Filipovich và người có râu luôn luôn gật gù. Ông Bộ trưởng hối hả kéo chuông gọi người hầu và Golovkin thứ nhì bước đến. Hắn nói với vị Bộ trưởng, thưa ngài, xin ngài cho tôi được phép trình bày. Giọng hắn đầy tự tin, hắn quay sang Golovkin. Thưa ông, bây giờ tôi hỏi ông cho là ông đang ở đâu đây và trước mặt những vị như thế này, ông nói thế để làm gì? Mặt hắn đỏ lên vì kích động và giận dữ đến nỗi nước mắt ứa ra. Tên hầu bỗng xuất hiện và hô lớn, có ông bà Basavrukov. Golovkin ngẫm nghĩ, tên nghe rõ là quý tộc, chắc gốc Ukraine. Lúc đó, chàng thấy một bàn tay thân mật đặt sau lưng, rồi một bàn tay nữa cũng để sau lưng. Tên đáng khinh bỉ kia đang xung xoe dẫn đường phía trước, và chàng thấy mình bị đẩy về phía sau. Khi đứng ở lối ra vào, giữa hai tên hầu, và cái tên như là song sinh với mình, chàng nghĩ, giống như lúc ở nhà, Onsufi Ivanovich, đưa cáo choàng cho bạn thân của tôi, cái áo của bạn thân nhất của tôi, đưa ngay đây. Tên khốn nạn kia ví von, lấy đồ đạc từ tay tên hầu ném lên đầu Golovkin, đùa nghịch một cách khả ố. Golovkin cố gỡ đống đồ che cả mặt mũi, giữa tiếng cười của bọn gia nhân, rồi thấy mình đã ra ngoài, và cuối cùng ở dưới chân thang với cả bọn. Golovkin thứ nhì hét vào mặt Golovkin thứ nhất, thôi chào ngài. Người hùng điên lên, đồ quỷ quyệt. Cũng được, rồi có sao không? Đồ tồi bại. Được rồi, tồi bại. Golovkin thứ nhì vẫn lì lợm nhìn thẳng vào mặt Golovkin thứ nhất, như muốn bảo chàng, cứ việc tiếp tục. Người hùng của chúng ta điên tiết lên, bỏ đi. Chàng bấn loạn đến nỗi không biết ai đã đỡ mình lên xe, và mãi đến lúc gần đê Fontanka mới lại hồn một chút. Ủa, phải đến cầu Ismailovsky mà. Chàng đoán thầm như vậy, cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng không tài nào nhớ được gì vì khủng khiếp quá. Lúc xe chạy về hướng cầu Ismailovsky, chàng nghĩ thầm, thôi, chẳng cần để ý nữa.